DBSK fanfic Vương Phi của ta là chấp sự. Chương 14, góc truyện audio.com. 27, tới giờ cơm trưa, Yunho một mình ngồi trước bàn cơm. Cảm giác thiếu cái gì đó. Tài nấu ăn của Chê-chung tốt lắm. Hơn nữa có Chê-chung ăn chung giường như mình thấy vui hơn. Không phải đâu, chắc tại thân thể mình còn chưa khỏe hẳn nên mới có những suy nghĩ kỳ quái như vậy. Yunho suốt bữa cơm chưa cứ tự nảy ra ý nghĩ về mối quan hệ của mình và Chê-chung. Sau đó lại bóp chết suy nghĩ đó. Cảm giác thức ăn hôm nay thực vô vị, khiến cho Hyuk sang người thay Chê-chung làm cơm đổ một thân mồ hôi lạnh. Mình nấu ăn khó nuốt dữ vậy sao? Rõ ràng mình thấy cũng không tệ, tuy rằng không thể so sánh với chấp sự Kim nhưng cũng không khó nuốt tới vậy chứ. Hyuk sang âm thầm quyết định, đợi chấp sự Kim trở về phải học hỏi anh ấy nhiều hơn mới được. Ăn xong cơm trưa, Yunho trở về phòng làm việc. Rốt cuộc làm gì cũng không xong, anh dứt khoát đứng lên xách áo khoác, một mình đi đến khách sạn nhìn Chê-chung, cầm tấm thẻ chìa khóa mở cửa phòng Chê-chung đang nghỉ ngơi. Yunho nhìn thấy Chê-chung đang nằm ngủ trên giường, anh bỗng thấy lòng an ổn hơn rất nhiều, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trán Chê-chung, may quá, không có sốt, nhìn bao thuốc trên đầu giường, chỉ có thuốc uống thì hết. Còn thuốc bôi thì chưa đụng tới. Yunho nhíu mày có chút lo lắng nhưng anh hiểu tại sao Chê-chung không dùng. Cúi đầu nhìn Chê-chung hô hấp đều đặn, cậu xoay mặt ra ngoài, nhắm chặt hai mắt, lông mi vừa cong lại vừa dày. Mặt vì đè lên gối nên có chút biến dạng, miệng hơi hé mở, không chút phòng bị, chẳng giống những lúc ở bên cạnh mình một chút nào. Bộ dáng thế này nhìn đáng yêu gì đâu. Làm cho người ta có cảm giác muốn yêu thương. Nghĩ lại Chê-chung đối với mẫu hậu, với Chang-min, với Yu-chun hay đối với những người khác đều tốt lắm, rất thân thiện, chỉ có đối với mình là một cung hai kính. Tóm lại là duy trì khoảng cách. Yunho âm thầm so sánh cách Chê-chung đối xử với người khác và với anh, tự rút ra kết luận khiến mình bực bội, bất mãn chừng Chê-chung đang ngủ say cả nửa ngày. Tất nhiên cậu nào có phản ứng, trong lòng anh thật khó chịu nhưng lại sợ quấy rầy giấc ngủ của Chê-chung. Thế là ấm ức ngồi tại sofa lấy máy tính bảng xử lý công việc. Trái với vẻ bứt rứt khi còn ở phòng làm việc, lần này Yunho rất nhanh đã tập trung vào công việc quên hết các thứ khác. Rất có bộ dáng thái tử của một quốc gia, không biết qua bao lâu Chê-chung ư một tiếng giật giật thân thể. Dường như tỉnh lại, Yunho ngẩng đầu nhìn về phía Chê-chung, không lên tiếng, muốn để Chê-chung tự tỉnh. Chê-chung cọ cọ mặt vào gối hai cái, phát ra vài tiếng rầm gì còn mơ ngủ, sau đó chậm rãi mở mắt, hai tay chống giường muốn ngồi dậy, rồi nháy mắt lại như mất hết sức lực mà ngã xuống giường. Không ngồi dậy nổi, nằm yên trên giường một lúc lâu. Sau đó ở trong chăn lăn qua lăn lại một hồi, mới gắng gượng ngồi dậy, tấm chăn vì động tác của cậu mà trượt tới thắt lưng. Toàn bộ thân trên của Chê-chung bị hiển lộ, tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong mắt Yunho, trên làn da trắng mịn chi chít những vết hôn đỏ ửng. Chê-chung còn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác quay đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh, lướt qua Yunho đang ngồi trên ghế sofa, sau đó tầm mắt khựng lại. Chừng nửa ngày mới hoàn hồn, anh sao lại ở đây? Ngay cả xưng hô điện hạ cũng quên, có vẻ như không phải bình tĩnh như cậu đã nói. Yunho nhìn thấy phản ứng của Chê-chung thì trong lòng vui lạ. Cười nói, tôi đến đón cậu về cung. Chang-min bận việc rồi. Chê-chung bị nụ cười của Yunho làm sững người. Lần đầu tiên thấy thái tử cười như vậy. Đến đón mình, Chang-min bận việc, cho dù Chang-min có bận việc thì cũng không cần đích thân thái tử đến đón mình chứ. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Yunho nhưng trong tình huống này có vẻ hơi sớm thì phải. Tại sao ngài ấy lại cười với mình như vậy? Vì sao thoạt nhìn có vẻ ôn nhu khí xuất nhưng mình lại muốn dùng mình vậy ta? Trong đầu Chê-chung này ra quá nhiều nghi vấn khiến cậu ngẩn ra. Tỉnh rồi thì thay đồ đi, về cung rồi nói sau. Kim Chê-chung, Yunho buông máy tính bảng đứng lên, thấy Trê Trung còn đang ngẩn người thì gọi một tiếng. A hát, hả, ừ, ờ, Trê Trung lắc đầu. Sốc chăn định đứng dậy. Vừa sốc chăn lên, còn chưa kịp đặt chân xuống giường đã hốt hoảng la một tiếng. Lập tức lăn trở lại vào chăn. Mặt đỏ bừng, ti ti ti ti trời ơi. Sao mình lại quên mất bản thân đang lõa thể ngủ vậy? Ông trời nhất định là thấy mình đêm qua chưa đủ thảm đây nè. Hôm nay lại khiến mình rơi vào bi kịch lần nữa. Không những lộ cảnh xuân trước mặt Yun Ho, lúc lùi về dùng lực quá mạnh, liên lụy đến cái mông cùng cả thân thể. Đau muốn chảy nước mắt, Yun Ho cũng bị cảnh xuân chưa tới một phút đồng hồ làm cho thẫn thờ. Sững sốt nửa ngày, mãi đến khi Trê Trung vừa thẹn đỏ mặt vừa kêu đau mới giật mình. Gãi gãi mũi che đi lúng túng. Tôi ở bên ngoài đợi cậu. Đến khi Yun Ho đóng cửa lại, sắc đỏ trên mặt Trê Trung vẫn chưa lui. Hít sâu một hơi, cầm lấy bộ quần áo để đầu giường mặc vào. Dù sao cũng không thảm bằng chuyện đêm qua. Chuyện khó khăn hơn cậu còn chịu nỗi huống chi chuyện này. Mặc quần áo xong, Trê Trung lại hít sâu mấy hơi nhằm bình phục cảm xúc của mình. Mở cửa thì thấy Yun Ho đang ngồi tại sofa phòng ngoài. Thấy cậu đi ra liền đứng lên. Yun Ho nhìn bước chân Trê Trung có chút không vững. Động tác lại cứng ngắc. Lập tức hiểu ra mình đêm qua đã tra tấn Trê Trung cỡ nào. Áy náy trong lòng cùng lo lắng lại gia tăng gấp bội. Phối hợp với Trê Trung thong thả bước đi. Chậm rãi đến bãi xe. Chỉ vậy thôi mà trán Trê Trung đã lấm tấm mồ hôi. Giúp Trê Trung mở cửa xe bên vị trí phó lái. Không đợi Trê Trung ngồi xuống, Yun Ho đã nhanh tay đem gối đệm nhỏ lót trên ghế. Hành động của Yun Ho khiến Trê Trung giật mình nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên ngồi xuống. Mặc kệ thế nào, thoải mái vẫn là nhất. Trên đường quay về Hoàng Cung, hai người một người chuyên tâm lái xe, một người nhắm mắt nghỉ ngơi. Không ai nói với ai một lời. 28. Hu hu hu, hu hu hu, Trê Trung đáng yêu của tôi, tại sao tôi mới đi có mấy ngày đã bị người ta táng tận lương tâm. Làm, hu hu hu, Trê Trung vừa về tới đại sảnh điện thái tử đã thấy một bóng người nhoáng lên. Sợ đến mức khiến cậu lùi vài bước, may mắn Yun Ho đi trước chặn người đó lại. Bằng không với thân thể cậu hiện tại bị kẻ kia chụp một phát chắc ngã lăn ra đất luôn. Yun Ho đưa tay cản người nọ. Lại nhanh chân gạt người kia một cái. Kẻ kia luôn miệng kêu la không để ý suýt bò lăn ra đất. May mà Jun Su đi phía sau giữ chặt cổ áo hắn mới cứu được một mạng của hắn. Trê Trung lúc này mới nhìn ra người đó là Park Yu Chun. Đúng là sợ thiên hạ bất loạn mà. Nguyên bản Trê Trung và Yun Ho là cố che đi biểu cảm xấu hổ của mình, giờ chẳng biết phải làm sao. Yun Ho hung hăng trừng mắt khiến Yu Chun im miệng. Nhưng Yu Chun dù ngậm miệng vẫn trưng ra nụ cười đáng đánh. Ngay cả Trê Trung cũng nhịn không được muốn đánh Yu Chun cho hả hê. Vẫn là Jun Su trực tiếp giúp Yu Chun né được một cú ngã nhớ đời, lúc này lại dụng sức ném Yu Chun lên sofa bên cạnh. Động tác thành thạo dứt khoát khiến người khác phải vỗ tay khen ngợi. Khuôn mặt Yu Chun cuối cùng hạ cánh an toàn trên nệm ghế sofa. Jun Su em mưu sát chồng. Yu Chun lại khoa trương kêu to, không thèm để ý đến Yu Chun đang cố tình làm loạn. Jun Su nhanh chóng đi đến bên cạnh Trê Trung, đỡ Trê Trung ngồi xuống sofa, hỏi thăm mọi chuyện, hơn một tháng không gặp lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Jun Su thật sự lo lắng cho Trê Trung. Jun Su và Trê Trung là bạn cùng lớp kiêm bạn thân của nhau. Jun Su sau khi tốt nghiệp được cha sắp xếp về làm thư ký cho Yu Chun. Cha của Yu Chun và cha của Jun Su là bạn thân đã nhiều năm. Yu Chun và Jun Su cũng coi như trúc mã trúc mã. Chuyện hai người thích nhau, hai gia đình cũng mắt nhắm mắt mở chấp nhận. Lúc Jun Su vào học ở học viện chấp sự đã gặp Trê Trung. Mà Trê Trung được làm chấp sự của Yun Ho hơn phân nửa là nhờ sự đề cử của Jun Su. Yun Ho lúc trước giao cho Yu Chun xử lý chuyện ngoại giao ở châu Âu. Đáng lý ra một tháng nữa mới về, nhưng vì chuyện xảy ra hai ngày nay đã nhanh chóng về nước cùng Jun Su. Lúc Yun Ho và Trê Trung về điện thái tử đã là trạng vạng. vừa ngồi nói chuyện không lâu thì đến giờ ăn chiều. Hôm dạ tiệc hoàng hậu có mời vài người bạn thân ở lại chơi vài ngày. Chê chê được ở chung với các bà dĩ nhiên là được cưng chiều vô cùng nhưng cũng không tránh được chuyện bị xoa xoa vuốt vuốt. Khi thì nựng má khi thì vuốt tay. Bé chê chê nghe nói ba ba đã về liền len lén năn nỉ Huyên Dung dẫn bé về gặp ba ba. Đã hai ngày bé không được gặp ba ba rồi. Nhớ muốn chết ti ti ti ti, hơn nữa các bà gì đáng sợ quá đi tê tê, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thì Huyên Dung dẫn bé chê chê đến. Vừa nhìn thấy ba ba chê chê đã vui vẻ chạy ùa tới ôm chầm lấy chân chê chung. Muốn trèo lên lòng cậu, nếu là bình thường chê chung nhất định đã bế chê chê lên hôn một cái nhưng hiện tại cả người cậu đều đau nhức. Ngay lúc chê chê ôm chân đã cảm thấy bủn rủn nhưng vừa thấy đôi mắt to tròn lúng liếng của bé con. Chê chung đành cắn răng bế bé lên đặt lên đùi. Yun Ho ngồi cạnh chê chung, thấy cậu dù không lộ vẻ gì trên mặt nhưng vẫn biết cậu không thoải mái. Cho nên đưa tay bế bé chê chê ngồi trên đùi mình, nắm nắm cái tay nhỏ bé của chê chê. Chê chê à, hôm nay ăn cơm cùng chú Yun Ho nha. Hay quá, chú Yun Ho, chê chê muốn ăn nấm, bé chê chê rất thích người chú ban đêm thỉnh thoảng lại lén đến chơi cùng mình. Ngoan ngoãn ngồi trong lòng Yun Ho chỉ huy anh gắp món bé thích ăn. Chú Yun Ho, trên bàn ăn, ngoại trừ chê chung mọi người còn lại đều nhịn cười muốn nội thương. Dùng ánh mắt mãnh liệt nhìn Yun Ho, chỉ có chê chung là thầm bực bội, Yun Ho không phải không thích bé chê chê sao? Tự nhiên lại tốt như vậy. Đừng nói là vì chuyện đêm qua cảm thấy có lỗi muốn bồi thường nha. Yun Ho cảm nhận được vài ánh mắt không hảo ý nhìn mình. Không chút khách khí trừng mắt đáp trả. Sau đó lại cười với Chê Chung. Ý bảo cậu ăn cơm trước đi. Mấy người kia lại cúi đầu ăn cơm. Tận lực khiến mình thành người vô hình. Chê Chung thấy Yun Ho nghiêm túc đút chê chê ăn cũng không phản đối. Cúi đầu ăn cơm. Thỉnh thoảng lại nhìn chê chê một chút, có bé chê chê ở đó. Không khí tại bàn ăn tất nhiên là rất nhộn nhịp, Jun Su đã lâu không gặp bé chê chê. Cách bàn cơm trêu chọc bé, Yu Chun thấy Jun Su thích con nít như vậy. Trong lòng thầm nghĩ, hay là nhận một đứa con nuôi đi, như vậy Jun Su sẽ giống chê chung tràn ngập mùi vị mẫu tính. Nhìn ôn nhu biết chừng nào. Yu Chun tự mình bổ não về tương lai tươi đẹp của hai người. Mặc dù đang ở trong lòng Yun Ho nhưng bé Chê Chê vẫn không quên chăm sóc cho cha mình. Dùng muỗng của bé múc thức ăn đút Chê Chung. Ba ba, ăn trứng trứng, tuy rằng khiến bàn ăn đổ đầy nước nhưng bộ dáng này yêu còn không hết. Ai nỡ trách, nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của bé Chê Chê dính mỡ. Chê Chung cười cười xoa đầu bé. Rút khăn tay lau miệng cho bé. Trang Min rút di động giả vờ như đọc tin nhắn đem hình ảnh ba người chụp lại. Bé chê chê đứng trên đùi Yun Ho. Thân thể chồm qua chê chung. Chu cái miệng nhỏ nhắn. Chê chung mỉm cười lau miệng cho bé. Yun Ho vì sợ chê chê ngã nên hướng mắt nhìn thẳng đối diện với chê chung. Dựa vào thị lực siêu phàm của Trang Min. Cậu khẳng định trong mắt Yun Ho Hyung lúc này chỉ có một loại cảm xúc ngập tràn ôn nhu mà thôi. Lặng lẽ chụp lại một tấm hình rồi buông điện thoại, đảo mắt thấy chẳng ai phát hiện ra hành vi mờ ám của mình. Trang Min chắc ăn tấm hình này sẽ đổi được nhiều thứ tốt của Yun Ho Hyung lắm đây. Cách chương.